Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1343, lại tới vực sâu. Lại tới Trương Gia Thôn, Tô Viêm vừa liếc mắt liền thấy thợ rèn, cường tráng trong thể phách, tồn tại một loại mơ hồ bất hủ tiềm năng. Hắn thay đổi sắc mặt, thợ rèn dựa vào tự thân đột phá. Bất quá hắn mới vừa đột phá mà thôi, còn chưa kịp đào móc bất hủ bảo tàng. Muốn đem bất hủ bảo tàng bước ra đến, cần thiết thời gian rất dài, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Tô Viêm, lão thôn trưởng thế nào rồi? Thợ rèn nóng ruột vạn phần, lão nhân trong thôn cũng là như thế. Thẳng đến ngày nay, bọn họ mới biết Trương gia thôn trưởng thôn dĩ nhiên là kinh khủng như vậy. Cự đầu lão thôn trưởng tương đương với trong vũ trụ thủ hộ thần, thậm chí lão tinh chủ cũng ở nơi đây nôn nóng chờ đợi. Lão thôn trưởng không việc gì, mọi người yên tâm. Tô Viêm đem lão thôn trưởng tình hình bàn giao rõ ràng. Hắn muốn bế sinh tử thiên quan này, Trương gia thôn từ trước đến giờ không tranh với đời ngoại giới người, cũng không biết lão thôn trưởng chính là vũ trụ thủ hộ thần. Bởi vậy, lão thôn trưởng ở lại chỗ này bế quan đầy đủ an toàn. Người trong thôn thở phào nhẹ nhõm, trưởng thôn vô sự là tốt rồi. Từng cái buông ra co rút nhanh lông mày, trong lòng cũng kiêu ngạo hơn tâm ý. Mặc dù là một cái bình thường thôn bộ, nhưng là trong thôn có cường giả đi ra bảo vệ một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Tô Viêm đem lão thôn trưởng mang tới thuê phòng ở trong, tự mình bố trí vực tràng phong ấn. Hắn hiện tại nhưng là bất hủ cảnh tam trọng thiên cường giả, lấy thủ đoạn của hắn lấy thiên địa vũ trụ vì cách cục, bố trí đi ra phong tỏa. Mặc dù thật tao ngộ cường giả xâm lấn, trong thời gian ngắn cũng không mở ra ở trong phong ấn. Thậm chí Tô Viêm cũng ở vực tràng bên trong bố trí một cái đường hầm thời không. Một khi tao ngộ uy hiếp, đường hầm thời không tự chủ vận chuyển, đem lão thôn trưởng trực tiếp na di rời đi. Màn đêm đến, trong thôn không bình tĩnh. Đến rồi một nhóm đạo điện cường giả, điện chủ, khi bọn họ nhìn thấy cô gái mặc áo tím thi thể, từng cái khó có thể tự kiềm chế, thất thanh khóc giống. Điện chủ, Khổng Hiền bọn họ rơi lệ. Thượng Ly phó viện trưởng tâm tình của bọn họ khó có thể bình phục. Tuy nói điện chủ vẫn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thế nhưng rất nhiều lúc vẫn đang yên lặng chỉ điểm qua bọn họ tu luyện. Kim Vũ phó viện trưởng bọn họ đều là đạo điện điện chủ đệ tử. Hiện tại nàng chết đi, từng cái không kìm chế được nỗi lòng, không thể nào tiếp thu được điện chủ chết đi sự thực. Tại sao lại như vậy? Thiết Công Kê cũng tới, rít gào lên, tại sao lại như vậy? Đáng chết hắc ám. A, Thiết Công Kê khí tức thiêu đốt, khó có thể tiêu tan. Hắn tùy tùng đạo điện điện chủ năm tháng dài đằng đẵng, hiện nay đều sắp trở thành bất hủ cảnh bên trong cường giả. Nhưng là điện chủ chết đi rồi. Ô ô, trong Trương gia thôn, tiếng khóc không ngừng. Tô Viêm thở dài một hơi, đồng thời cũng đem lão thôn trưởng cùng đạo điện điện chủ quan hệ nói ra. Thẳng đến ngày nay bọn họ mới biết, một cái phổ thông thôn bộ trưởng thôn dĩ nhiên là đạo điện người khai sáng. Trong lòng bọn họ bi thống, lão nhân trong thôn cũng tâm thương thần thương. Thật không nghĩ tới đệ tử của thôn trưởng chính là đại danh đỉnh đỉnh đạo điện điện chủ, cửu viễn niên đại lão thôn trưởng, đúng là truyền kỳ một đời. Vũ trụ hạo kiếp chưa từng kết thúc, điện chủ tuy rằng chết đi, nhưng là các ngươi đạo điện cũng là vũ trụ thủ hộ giả một mạch, không thể liền như vậy yên tĩnh lại. Tô Viêm trầm giọng nói, không quản tương lai đến cùng sẽ phát sinh cái gì, hy vọng các ngươi có thể tỉnh lại lên. Oanh, Thiết Công Kê khí tức phóng thích, bốc hơi màu bạc thần huy, loáng thoáng có mạnh mẽ bất hủ bảo tàng sôi phun. Tô Viêm cũng không ngoài ý muốn. Thiết Công Kê trải qua phức tạp luân hồi, nó đột phá bất hủ cảnh độ khả thi to lớn. Tuy nói bảo tàng còn tương đương mơ hồ, chưa từng bị đụng vào, có thể Tô Viêm thần niệm đã thấy rõ đến, hắn cao hứng, tương lai hạo kiếp lửa xém lông mày, chỉ bằng vào Tô Viêm một người căn bản không đủ. Sở dĩ huyền hoàng vũ trụ nên đi ra càng nhiều bất hủ cảnh bên trong cường giả. Thợ rèn tương lai tất nhiên là ván đã đóng thuyền, Thiết Công Kê cũng có trọng đại hy vọng, thậm chí còn có bảo tài, Trương Lượng, Nghệ Viên, có lẽ bọn họ đều có độ khả thi rất lớn. Nếu như tương lai huyền hoàng vũ trụ có thể đi ra một nhóm bất hủ cường giả, đám này tộc chi hỏa tất nhiên có thể tiếp tục kéo dài. Khổng Hiền đỏ mắt lên nói, Kim Vũ, đạo điện tương lai giao cho ngươi, ta muốn lưu tại Trương Gia Thôn, ta dĩ nhiên là tuyệt đỉnh đại năng, tương lai thời gian ta sẽ chuyên tâm bế quan, vượt cửa ải bất hủ đường. Thượng Ly cùng Kim Vũ, khoảng cách tuyệt đỉnh đại năng cũng chỉ kém một bước. Hiện nay hoàn cảnh vũ trụ trở về, tin tưởng lấy bọn họ tiềm năng, không lâu tương lai thì sẽ bước vào cửa ải này. Kim Vũ lắc đầu, nói rằng, hỗn độn tháp phá hủy, điện chủ chết đi, ta muốn chuyên tâm tu luyện. Thượng Ly phó viện trưởng ánh mắt rơi vào Khang Bá trên người. Điều này làm cho Khang Bá cười khổ, để hắn làm điện chủ. Khó như vậy làm chức vị, chính mình có thể đảm nhiệm được sao? Những chuyện này, chính các ngươi quyết định đi. Trương Gia Thôn việc, không muốn truyền ra ngoài. Tô Viêm ánh mắt nhìn phía phương xa, nói rằng, Thiết Công Kê, ngươi đi theo ta một chuyến. Tô Viêm nghĩ đến một chỗ, có lẽ có thể giúp Thiết Công Kê vượt cửa ải. Rốt cuộc dựa vào tự thân đột phá quá khó khăn. Thợ rèn từ nhỏ tùy tùng lão thôn trưởng lớn lên, hắn có thể đột phá khẳng định thiếu không được lão thôn trưởng chỉ điểm. Thiết Công Kê tuy rằng có hy vọng, thế nhưng ở về thời gian, căn bản không cho phép. Sở dĩ Tô Viêm nghĩ đến một chỗ, hiện tại hắn muốn đi một chuyến, biết rõ một chuyện, Tô Viêm mang theo Thiết Công Kê đi xa, rất nhanh đi đến hỗn độn phế khư. Thế giới biến hóa rất lớn, ngày càng đều đang chuyển biến. Trong hỗn độn phế khư thiên địa tinh hoa, cũng theo thời gian trôi đi, càng ngày càng dày đặc. Tô Viêm, chúng ta tới đây bên trong làm gì? Thiết Công Kê nghi hoặc, có lẽ có tạo hóa, có thể trợ ngươi đột phá. Hiện tại vẫn đúng là nói không tốt. Tô Viêm con ngươi sâu thẳm, nghĩ thầm, trong hỗn độn phế khư táng rất nhiều không trọn vẹn vũ trụ, như vậy ở trong này, tất nhiên cũng ẩn chứa một ít kỳ ngộ. Hiện nay hoàn cảnh vũ trụ trở về, những này không trọn vẹn vũ trụ tất nhiên sẽ lần lượt xuất thế. Tìm cơ hội thăm dò, khẳng định có thu hoạch. Tô Viêm hiện tại cảnh giới tu hành, nằm ở bất hủ cảnh tam trọng thiên, nhưng là hắn rõ ràng thật còn chưa đủ mạnh. Bất hủ cảnh mỗi một lần tăng lên nhất trọng thiên, thực lực tất nhiên gấp mấy lần tăng vọt. Tương lai hắn muốn đối mặt uy hiếp, không phải là dựa vào ngoại vật đột phá bất hủ cảnh cường giả, mà là bất hủ cảnh bên trong bá chủ cường giả. Cửa ải này muốn đột phá, quá khổ cũng quá khó khăn. Bởi vậy một khi tương lai, tiên tộc có loại này cường giả giáng lâm huyền hoàng vũ trụ, chỉ bằng vào Tô Viêm tam trọng thiên chiến lực, có thể cùng với ngang hàng sao? Hoặc là nói, không chỉ là tiên tộc, còn có còn lại thực lực sao? Thật giả, Thiết Công Kê thất sắc, bất hủ đường quá khó khăn. Tô Viêm quả nhiên có thể tìm được đường tắt. Lập tức, Thiết Công Kê ngóng nhìn rộng lớn hỗn độn phế khư. Nó nói nhỏ, Tô Viêm, ngươi hiện tại nhưng là vũ trụ cường giả số 1, thậm chí còn là kỳ môn đại tông sư. Trong hỗn độn phế khư, nói không chắc cất giấu rất nhiều tiền sử đạo thống. Chờ ta nhàn rỗi xuống, là muốn tìm một chút. Huyền hoàng vũ trụ liền luân hồi dược đều có. nói không chắc còn có thể tìm tới cái khác bảo dược. Ven đường bên trong, Tô Viêm cũng không có thời gian tìm tòi nghiên cứu, hắn lại là đi rồi. Long Chi Thành vị trí chỗ cần đến, lại một lần nữa giáng lâm man hoang đại địa. Ngày xưa huyết chiến, rõ ràng trước mắt, hắn đang trầm mặc. Tô Viêm nghĩ đến Trúc Nguyệt, trong lòng có chút nàng rồi. Chờ ta hết bận xong việc, đi tìm nàng. Tô Viêm xuyên qua quá mảnh cương vực này, rất nhanh áp sát ngày xưa Long Chi Thành biến mất địa giới. Hắn thử nghiệm lấy thiên mục thấy rõ, nghĩ phải nghĩ biện pháp tiến vào Long Chi Thành. Bảo tài ở bên trong ngốc thời gian quá dài, Tô Viêm có chút bận tâm rồi. Quả thực, lấy tầm mắt của hắn, xem xuyên qua hư không bên trong tồn tại một vài vấn đề. Lấy cường lực nên có thể nổ ra một con đường. Tô Viêm, ngươi đến rồi. Chỉ có điều, Long Cửu đột nhiên hiện thân, nhìn thấy Tô Viêm thời khắc hắn lấy làm kinh hãi, hút vào khí lạnh nói, ngươi tu hành, đây là đột phá đến bất hủ cảnh rồi. Tô Viêm gật đầu, nói rằng, quỷ phụ thần công khôi lỗi, trợ giúp đối với ta quá lớn, đa tạ tiền bối năm đó giúp đỡ. Ha ha ha ha, việc nhỏ mà thôi, việc nhỏ mà thôi. Long Cửu thế Tô Viêm cảm thấy cao hứng, dựa vào tự thân đột phá, đúng là không dễ, hắn thật không nghĩ tới, Tô Viêm có thể thành công bước vào cửa ải này, ở tiền sử cũng nên thuộc về tuyệt đại thiên kiêu, tương lai tất nhiên có thể trưởng thành đến, một mình chống đỡ một phương cường giả, không biết hiện tại bảo tài thế nào rồi, chậm chạp không xuất quan, ta có chút bận tâm. Tô Viêm hỏi, nghe vậy, Cửu Long ngữ khí cao hứng nói, ngươi không cần lo lắng, gần đây ta nhận ra được, Long Chi Thành nơi thí luyện bên trong tạo hóa vật chất, đang ở bắt đầu cấp tốc hao tổn, đánh giá bảo tài thật sắp thành công, nó xuất quan ngày, cũng không xa xôi, hơn nữa, mặc dù là hắn đột phá, trong thời gian ngắn cũng sẽ không đi ra nơi thí luyện. Long Chi Thành bồi dưỡng được một vị cường giả làm thật không dễ dàng. Nhất định phải bảo đảm hắn có ở cùng cảnh giới chém giết sống sót tư cách mới được. Thiết Công Kê muốn đột phá rồi. Thiết Công Kê sợ hết hồn. Này con bê dĩ nhiên có thể bước vào bất hủ cảnh. Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bảo tài có thể đột phá liền được. Tô Viêm chưa từng ở đây ở lâu. Cáo biệt Cửu Long, hắn khởi hành rời đi, rất nhanh vượt qua đến trong vực sâu, lại tới vực sâu, Tô Viêm dựa vào tự thân sức mạnh xông vào, ven đường bên trong không hề dừng lại một chút nào, một đường lang bạt, đi đến ngày xưa, Trương Lượng tọa quan chi địa, cách rất xa, Thiết Công Kê đã thất sắc rồi, xa xôi thời không phần cuối, tiên huy tràn ngập, thần thánh khí tức phun trào, đặc biệt uy nghiêm và đồ sộ, phảng phất đi đến cổ chi thiên đế hành cung, liền giống như thái cổ tiên vực, nằm ngang ở phần cuối, cuồn cuộn nồng nặc bất hủ vật chất buông xuống, tỏa ra đại đạo tường thụy khí tượng, mà mang theo chí cao vô thượng uy nghiêm khí thế, kinh sợ lòng người, Tô Viêm ngươi mau nhìn. Đại lượng bất hủ vật chất đều đang tiết ra ngoài, bên trong khẳng định có lượng lớn tạo hóa vật chất, đây chính là lời ngươi nói, đột phá hy vọng, Thiết Công Kê chấn động lời nói run rẩy, người đời khát vọng bất hủ vật chất, thế nhưng phía trước trong thế giới, lại đang phun trào, Tô Viêm cũng kích động trong lòng, nếu là có thể hấp thu đại lượng bất hủ vật chất. Thực lực của hắn kiên quyết có thể tăng lên trên diện rộng. Như vậy ta có thể hấp thu bất hủ vật chất, khẳng định có thể trong thời gian ngắn phá vào bất hủ cảnh. Thiết Công Kê gấu hiên ngang, kêu to không ngừng, rất là kích động, Tô Viêm một cái tát đập tới, đánh Thiết Công Kê sọ não đâm nhói. Ngươi làm gì? Thiết Công Kê phẫn uất, đầu đau đớn, cả giận nói. Đánh hỏng rồi nhưng là vũ trụ tổn thất. Không có kiến thức ngoạn ý. Bình tĩnh đi, đừng quấy nhiễu nơi này. Tô Viêm trừng mắt trách mắng. Trước mắt Kỳ Ngộ, có thể không lấy đi vẫn là một cái vấn đề lớn. Cao hứng quá sớm, để tránh khỏi biết được chân tướng lại bị kích thích. Thiết Công Kê theo bản năng cả kinh, vội vã ngậm miệng, không dám ở ăn nói linh tinh rồi. Tiền sử lão đại ca cùng lão thôn trưởng, hai đại ẩn sĩ cường giả tọa trấn huyền hoàng. Khó bảo toàn nơi này còn có cái khác, ẩn sĩ cường giả. Nơi này cũng khó nói là nào đó vị đại nhân vật đạo trường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.